Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm rằm tháng 6 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài cái án tử hình bất công của xã hội. Nhân đang thuyết về sự tương khắc của thế đạo và chân đạo trong cơ quan phụng sự vạn linh. Bần đạo ngày nay thừa dịp ấy thuyết về vấn đề án tử hình của các xã hội nhân quần đã dùng trị thế với một phương pháp phi pháp bằng cớ là Đức Chí Tôn đã phu thác cho bần đạo đảm nhiệm rất khó khăn và trọng yếu. Ngài căn dặn nhiều phen làm thế nào trừ cho được cái án tử hình do xã hội giết người một cách phi pháp, và nơi nào cây cờ đạo trương lên, bất kỳ nước nào, xứ nào, phải làm sao cho được bóng cờ ấy trở nên thánh địa. Tất nhiên, không có quyền hành nào xâm phạm nó, đảm bảo vệ sinh mạng nhân loại cả mặt địa cầu. Tưởng lại, ta thi thố có kết quả cùng chăng? Tại đó, ta đã để một dấu hỏi. Đương nhiên, bần đạo thi thố phận sự đối với Đức Chí Tôn để phụng sự nhân loại. Buổi bần đạo ở hải ngoại về, khi ở Madagascar có quen biết hai người thân sĩ giống dân Mogacher. Hai vị thân sĩ ấy bị tội phiến loạn, tức vận động phục quốc của họ, bị pháp triều lên án tử hình. Bần đạo đánh điện danh xin hủy án tử hình ấy, hoặc thay bằng án nào khác hơn là giết người. Mai thay, nước Pháp là nước cầm quyền được văn minh chiếu diệu nơi địa cầu này, ai cũng biết, lại là nước đề xướng nhân quyền. Ngày nay bần đã hữu hạnh thấy vụ án tử hình ấy được xem xử lại. Lại nữa, khi bần đạo hội kiến cùng Kiệu Hoàng Bảo Đại tại Đà Lạt, trước khi về có để lại cho người một bức cẩm nang. Vấn đề đầu tiên hơn hết là bỏ án tử hình và toàn xá các tù nhân. Tại sao Đức Chí Tôn phải căn dặn bần đạo hủy bỏ án tử hình và tranh đấu đến kỳ cùng cho kết liễu điều ấy? Bởi nó phi pháp, không có quyền năng nào hơn mặt địa cầu này. Hai là càn khôn vũ trụ đặng làm chúa mạng sống của vạn linh, cả cái chi mình có quyền di chủ, nhất định xài nó, dùng nó, mình là chủ quyền đặng. Cái chi không phải mình di chủ mà mình cướp đoạt là có tội. Mạng sanh không phải là mình di chủ, Đức Thượng Đế di chủ, duy Đức Thượng Đế có quyền định sống chết. Ngoài cái quyền của Đức Thượng Đế, tức Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ của chúng ta, thì không có quyền nào định chết sống cho ta được. Chết sống ấy không phải là mình định được. Lại nữa, ta biết con người sanh ra nơi cõi thế này có ba xu hướng. Thứ nhất là trả quả, thứ hai là học hỏi, và thứ ba là lập dị. Đi đến đặng trả quả, tức là làm đầy tớ cho đời. Học hỏi, tức là học trò của đời. Còn đến lập dị, tức là đến làm học trò khó của đời. Nếu nói từ thử đến giờ có ông chủ nào có quyền giết đầy tớ phi pháp chăng? Không có. Dầu cho con vật như con ngựa kia rủi mắt chứng không chịu cởi, ta cho kéo xe không kéo xe được, ta tập nó cài, chứ không phải nó không được một việc gì rồi đem giết. Con người đến thế này cũng vậy, làm đầy tớ trả quả. Do nơi căn quả về trí thức tinh thần họ không đủ để bảo vệ thiên lương của họ. Ngoài ra, phương pháp giáo hóa ấy nhân sanh nơi mặt địa cầu này còn có nhiều điều mâu thuẫn. Nếu như một người nào không được chí thiện, chí chân, ta thử hỏi ai là người trên mặt địa cầu này dám nói mình là chí thiện, chí chân chăng? Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Gia Tô giáo chủ nói: Không ai như thế này được toàn mỹ, toàn thiện. Chỉ có Đức Cha ta trên thiên cung mà thôi. Một cơ quan tại thế, nếu nói các chân linh mang xác phàm đặng học hỏi, họ đã học bài gì ở thế gian? Ta chỉ thấy nước này tranh sống với nước kia, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo. Cả sự bất công nơi mặt địa cầu đã giải đầy, không phương thế gì giải thoát cho hết. Trong khi nước mình hơn nước người ta, đưa binh khí trong tay xuôi giết nhau, quen thói giết rồi, chúng giết người lại đem ra giết chính mình, đem cái giết ra giải nó lại, rồi trở lại giết nó. Giờ phút nào chánh trị nơi mặt địa cầu, biết cung kính mạng sanh nhân loại đồng thể, thì đừng giải nhân loại giữ. Thánh nhân đã có nói: Thánh bất giáo nhi thiện, hiền giáo nhi hậu thiện, ngu giáo diệt bất thiện. Rồi hỏi lại: Bất giáo nhi thiện, phi thánh nhi hà, giáo nhi hậu thiện, phi hiền nhi hà, giáo diệt bất thiện, phi ngu nhi hà. Nhân sanh nơi mặt địa cầu này vẫn nhiều từng hạng, từng lớp. Biểu kẻ ngu sao làm thần, thánh được. Kẻ dại biết phương pháp, cơ quan trị thế được. Đương nhiên, ta thấy phương pháp giáo dân một cách phi pháp, biểu sao không dữ, không tà ác. Nhân sanh buổi này do ông thầy xã hội nhân quần dạy họ giữ, tới chừng họ giữ đem họ giết phi pháp, dạy hiền đi. Giờ phút nào dạy hiền mà họ còn giữ, chừng đó mới giết họ chứ. Quá dị thai, đạo đời vẫn tương khắc điều thiệt hại ấy. Do họ muốn lập quyền, giành quyền giáo hóa nhân sanh, họ cũng ngăn đạo giáo. Họ giành quyền giáo hóa trong tay để họ dạy thiên hạ giữ. Hỏi đem ra mặt công lý của tòa lương tâm, đạo kiện đời thử coi, tại sao họ giành quyền dạy người ta giữ, giết người ta rồi chừng ấy giữa tòa lương tâm họ sẽ trả lời: thế nào? Bần đạo nói quả quyết: giờ phút nào còn một hơi thở cuối cùng, bần đạo cũng nhất định chiến đấu cho tiêu hủy cái án tử hình của nhân loại.